Tinh giới, chương 1715, khác nhau, góc truyện audio.com. Lâm Thiên tay phải buông lỏng, kia nhất chi màu vàng tên tự nhiên là lập tức liền bắn đi ra ngoài, ở bắn ra 2-3 thước ở ngoài, kia màu vàng tên lập tức liền biến mất ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Đối với hồng âm hơi thở, Lâm Thiên tự nhiên là tương đương rõ ràng, chẳng sợ hắn hiện tại tới chân thật thế giới, này linh hồn hơi thở nhưng là sẽ không thay đổi, mà phá giới trong lời nói, chỉ cần còn hơi thở chủ nhân còn chưa chết khẳng định có thể tập trung. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M phá giới vừa ra chính là ngắn ngủn thời gian cũng đã là tới hồng âm thế giới bên ngoài. Có cái gì muốn vào đến? Hồng âm lập tức liền phát hiện này dù sao cũng là hắn thế giới, có cái gì muốn đi vào hắn thế giới giữa hắn tự nhiên là lập tức sẽ biết. Nhưng là liền tất nhiên là biết hồng âm cũng là không có gì biện pháp ngăn trở phá giới ở hắn cảm giác được trong nháy mắt cũng đã là tiến nhập hắn thế giới giữa sau đó tới cách hắn không xa địa phương. A, hồng âm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thế giới thạch lượng đều là bị hắn thuyên chuyển lên không ngừng mà đánh sâu vào nổi lên kia nhất chi màu vàng tên dài, tại kia chút lực lượng công kích hạ kia màu vàng tên dài quả thật là đã bị một ít ảnh hưởng, màu vàng quang mang ảm đạm rồi không ít, bất quá kia màu vàng tên tốc độ quá nhanh, nhanh đến căn bản là không chấp nhận được hồng âm đối nó tiến hành quá nhiều đả kích. Phốc, phốc, phốc, phốc, một tiếng thanh thanh âm cơ hồ là liên tục vang lên, hồng âm kia bố thành phòng ngự, bị kia màu vàng tên bay nhanh liền phá vỡ một tầng lại một tầng. Cho ta phá A, hồng âm nổi giận gầm lên một tiếng quyền đầu hung hăng liền huy đi ra ngoài, ở hắn quyền đầu phía trên, nồng đậm hắc quang thoáng hiện. Kia màu vàng tên chi ở phá khai rồi kia từng đạo phòng ngự sau thẳng tắp đụng vào hồng âm chém ra hữu quyền phía trên kia màu đen quang mang bay nhanh tiêu tán, bất quá màu vàng tên dài thể tích cũng là không ngừng mà giảm bớt lên, này một quyền, nhưng là xuất ra hồng âm hoàn toàn bản sự cho dù là không hề nhiều bị thương, này một quyền chém ra, hắn cũng muốn hảo hảo mà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới thành. Nhưng là này một quyền nhưng không giống như trong tưởng tượng giống nhau đem kia một đạo màu vàng quang mang cấp phá hủy kia màu vàng quang mang ở đánh tan hắn tay phải phía trên bao vây kia hắc mang sắc lập tức liền tiến nhập hồng âm tay phải trong vòng. Cho ta bảo, hồng âm cũng là một ngoan nhân, đối với tự mình cũng là tương đương ngoan, tại kia kim mang tiến vào cánh tay nháy mắt đã đem tự mình tay phải cấp tự bảo. Oanh, vô thượng đại viên mãn cường giả thân thể tự bạo, chẳng sợ chính là một cánh tay kia uy lực cũng là thật lớn, tại kia tự bạo bên trong kia màu vàng tên thể tích càng nhỏ một chút. Hưu, màu vàng tên dài ở tự bạo bên trong bị chấn ra hồng âm thân thể, sau đó nháy mắt liền hướng về hồng âm đầu nổ bắn ra đi qua. Vừa mới tự bạo, khá vậy là cho hồng âm mang đến không nhỏ thương tổn, hắn cũng không nghĩ tới, này màu vàng tên cư nhiên như vậy khó chơi còn không có tiêu tán, như vậy đoạn khoảng cách kim tên tốc độ lại là như vậy mau, hắn chỉ tới kịp ở đầu thượng bày ra một cái không mạnh phòng ngự đã bị kim tên bắn tới ót phía trên. Kia một cái vội vàng hình thành phòng ngự kỳ thật đỡ vô thượng sơ cấp cường giả thậm chí là vô thượng trung cấp cường giả công kích đều là không có gì vấn đề, nhưng là đỡ kia kim tên công kích cũng là có vẻ không đủ. Ở phá rớt kia phòng ngự, góc truyện audio.com, sau kia còn dài đến hơn 20 ly thước kim tên chính là nhỏ một chút liền thẳng tắp bắn vào hồng âm trong óc bên trong. Phanh, ở kim tên tiến vào hồng âm trong óc bên trong đến gần rồi hắn linh hồn sau kia kim tên trực tiếp liền nổ mạnh. Không có linh hồn phòng ngự loại bảo vật lại bị kim tên như vậy gần khoảng cách nổ mạnh ở một cái chớp mắt trong lúc đó, hồng âm linh hồn cũng đã là bị cuồng bạo lực lượng trực tiếp biến thành hư vô. Thánh nhân đỉnh cấp cường giả linh hồn là lợi hại, nhưng là kia cũng phải nhìn là cái gì dạng công kích nếu là vô thượng sơ cấp nhân công kích trong lời nói, đó là không có khả năng mang đến quá lớn thương tổn, nhưng là kia kim tên nổ mạnh công kích không thua gì vô thượng cao giai cường giả toàn lực nhất kích. Vô thượng cao giai cường giả toàn lực nhất kích kia phá hủy thánh nhân đỉnh cấp cường giả linh hồn tự nhiên sẽ không là cái gì vấn đề lớn, huống chi, hồng âm linh hồn còn có một bộ phận thị sử ở phong bế trạng thái dưới. Kia một bộ phận linh hồn tự nhiên cũng là tại đây cuồng liệt nổ mạnh bên trong trực tiếp biến thành hư vô. Răng rác, ở hồng âm tử vong thời điểm kia 200 nhiều tên kiềm giữ một khối hồn giản cơ hồ là cùng khi thoát phá. Bọn họ 200 nhiều người, vì biết đối phương hay không còn sống, mỗi người đều là chế tác 200 nhiều khối hồn giản sau đó tiến hành rồi trao đổi. Hồng âm hồn giản người khác đều cũng có, hồng âm nơi này vừa chết người khác kiềm giữ hắn hồn giản tự nhiên liền nổ mạnh. Nát, hồng âm đã chết. Một đám thế giới bên trong, rất nhiều tên sắc mặt một cái chớp mắt trong lúc đó đều là trở nên khó coi vô cùng. Hồng âm chết này thực khả năng thuyết minh một vấn đề, thì phải là Lâm Thiên có thực lực đưa bọn họ bên trong gì một người đều giết chết. Phải biết rằng, lúc trước đi ra thánh nhân đỉnh cấp cường giả chính là 20 đến, mà Hồng Âm chính là kia 20 thánh nhân đỉnh cấp cường giả trong đó một người, hắn tu vi ở 200 người tới bên trong cũng là có thể xếp hạng hàng đầu. Chủ nhân, Hồng Âm hồn giản nát. Lâm Thiên bên cạnh Hồng Hung trong tay xuất hiện một khối thoát phá hồn giản, lúc này Hồng Hung trên mặt cũng là có chứa một tia kinh ngạc sắc, hắn không thể vi phạm Lâm Thiên mệnh lệnh, nhưng là hỉ nộ ái ố vẫn phải có, này kinh ngạc thần sắc tự nhiên cũng là có thể có được, bất quá bởi vì bị khống chế, không phải rất kinh ngạc tình huống trong lời nói, Hồng Hung trên mặt là sẽ không biểu hiện như vậy kinh ngạc sắc. Lâm ca, này, liền như vậy nhẹ mà dịch cử liền giết chết một vô thượng đỉnh cấp cường giả. Bàn cổ khiếp sợ nói, Lâm Thiên chính là xuất ra kia cung tiễn sau đó nho nhỏ bắn nhất tên, cư nhiên lập tức thời gian liền truyền đến mục tiêu tử vong tin tức. Lâm Thiên nhẹ nhàng mà vuốt ve phá giới một chút cười nói. Bàn cổ ngươi cho là có bao nhiêu khó a? Lâm ca, ngươi cũng không nên nói cho ta biết, cho dù là vô thượng đại viên mãn cường giả, ngươi như vậy bắn ra nhất tên cũng có thể lấy đối phương thánh mạng. Lâm Thiên nói, vô thượng đại viên mãn cường giả như vậy nhất tên khẳng định là không được, bất quá, nếu mãn năng lượng nhất tên trong lời nói kia hẳn là không có bao nhiêu đại vấn đề. Bàn cổ trên mặt cơ thể một trận run rẩy, này ta kháo vẫn là vô thượng viên mãn tu vi sao? Vô thượng đại viên mãn cường giả cư nhiên nhất tên cũng có thể giết chết. Lâm ca, như ta vậy thực lực trong lời nói, người xem cũng không thể được. Bàn cổ nói, góc chuyện audio.com, Lâm Thiên hắc hắc cười nói. Thực lực của ngươi ở vô thượng đại viên mãn cường giả giữa cũng là cực cường, muốn hay không thử nhất tên. Này, miễn miễn, ta còn tưởng sống lâu vài năm. Bàn cổ vội vàng nói. Lâm Thiên đối với Hồng Hung nói. Hồng Hung, cho bọn hắn gửi tin tức nếu nửa giờ không có đến, kế tiếp thử khả năng liền đến phiên hắn. Tốt chủ nhân, Hồng Hung vội vàng nói, chỉ chốc lát sau, hắn tin tức cũng đã là phát ra đi tu được Hồng Hung này một đạo tin tức kia một đám tên sắc mặt lại khó coi. Đi không đi, đây là một vấn đề. Đi kia không biết sẽ có cái gì kết quả, nhưng là không đi trong lời nói tử vong thực khả năng sẽ tới trên đầu. Cách Lâm Thiên chỗ áo tạp tinh làm tương đương xa xôi một mảnh tinh vực một áo bào trắng lão giả xuất hiện ở tại nơi nào, chỉ chốc lát sau tại kia áo bào trắng lão giả chỗ này một mảnh tinh không bên trong, một đám tên liên tiếp xuất hiện. Ngắn ngủn 3 phút thời gian trôi qua sau kia xuất hiện ở tại kia tinh không bên trong nhân đã muốn là vượt qua 200 chi sổ trừ bỏ kia 9 chiếm được Lâm Hoa một bộ phận linh hồn tên không ở ở ngoài còn lại còn sống tên, đó là toàn bộ đến đông đủ. Chúng ta chẳng lẽ thật sự đi qua bất thành, một cái hắc bào lão giả trầm giọng nói, nếu đi qua, Lâm Thiên sợ là sẽ không đối chúng ta quá mức khách khí. Kỳ thật chúng ta cũng không có đối Lâm ra thế nào, Lâm Thiên hẳn là cũng sẽ không như thế nào đối phó chúng ta. Tên còn lại nói, chớ quên, lúc trước chúng ta nhưng là bắt cóc Lâm Hoa, Lâm Thiên này người các ngươi không rõ ràng lắm sao, đối hắn tốt, hắn có thể đối với ngươi rất tốt, nhưng là đối hắn phá hư, hắn cũng là tương đương tâm ngoan, Hồng Âm tốt xấu phía trước cũng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nhưng là hiện tại nói chết thì chết. Kia hắc bào lão giả nói, nếu không, chúng ta liên hợp cùng một chỗ tiến hành phòng ngự đi, nói như vậy, cho dù là có công kích lại đây, chúng ta khẳng định cũng là có thể thừa nhận được. Một thanh bào trung niên nhân hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Phòng được nhất thời, này phòng được nhất thế sao? Kia thanh bào trung niên nhân trong lời nói mới ra đến, nhất thời còn có người phản bác mở ra chúng ta chẳng lẽ vĩnh viễn như vậy phòng ngự bất thành? Sao còn muốn không cần tu luyện, muốn hay không quá sinh hoạt? Một cái áo bào trắng trung niên nhân nói. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một chuyện sao, đối Lâm gia rất kém cỏi này tên đã muốn là không ở nơi này, mà Hồng Âm cũng là đối Lâm gia có vẻ kém, lúc này hắn cũng là đã chết, kỳ thật chúng ta này còn lại nhân, đối với Lâm gia vẫn là không có quá lớn thương tổn. Ta nghĩ nếu nói một chút lời hay, Lâm Thiên hẳn là hội niệm một chút tình phân, dù sao chúng ta đều là theo Hồng giới bên trong đi ra, hơn nữa mọi người có thể nói đều là người địa cầu. Ta cho rằng có đạo lý, Lâm Thiên nếu ý định tưởng toàn bộ giết chúng ta kia căn bản là không cần phải đem chúng ta kêu lên đi, hắn có lẽ không thể liên tục giết người, nhưng là nghỉ ngơi một chút tái giết người, đó là hoàn toàn không có vấn đề, Hồng Âm ngăn không được chúng ta thực khả năng cũng là ngăn không được. Mặc kệ thế nào ta sẽ không hiện tại đi qua chịu chết, chúng ta linh hồn hắn khả năng không có gì dùng, nhưng là chúng ta này thân thể kia hắn nếu chiếm được thực có thể là có trọng dụng. 200 nhiều người, đó là chia làm hai phương, trong đó một phương, đó là chủ trương trở lại áo tạp tinh, mà một khác phương kia cũng là chủ trương mỏi. Góc chuyện audio.com, người cùng nhau lưu lại ngăn trở công kích, thời gian không nhiều lắm, nếu nói không thỏa thuận ta xem không bằng như vậy đi, nghĩ đến áo tạp tinh đi đi qua tưởng lưu lại cũng có thể lưu lại. Một áo bào cho lão giả trầm giọng nói, hắn tại đây những người này trung hiển nhiên là có không kém địa vị, hắn này vừa nói này hắn không ít mọi người là hơi điểm đầu lên. Cách chương.